Bất Diệt Thần Vương, chương 140, chớ khẩn trương, là răng giả. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Không dám, ngươi không phải phải cứu Trương Ly Nhi sao? Tiếp ta một trưởng cũng không dám. Tử Bất Phàm cười lạnh nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên. Ta cái này bị ngươi đánh một trưởng, trực tiếp liền hỏa táng. Ta dám cái dám a, Tử Đường chủ. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đây? Vương Khả cười khổ nói. Hừ, ngay cả ta một trưởng cũng không dám tiếp. Cũng không cần học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Tham sống sợ chết, cũng không cảm thấy ngại nói ưa thích người khác. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ách, Tử Đường chủ, ngươi hiểu lầm. Ta không thích vui mừng nàng a, Vương Khả lần thứ hai giải thích nói. Tử Bất Phàm, là nàng thích ta chỉ là không đành lòng. Ngươi không nên nghĩ sai. Vương Khả lần thứ hai cường điệu nói. Tử Bất Phàm, hơn nữa, nàng là giống ngươi, yêu mà không được. Một cái cùng ngươi có tương đồng cảm thụ nữ nhân. Ngươi liền không thể khoan dung một lần. Khoan dung nàng. Chính là khoan dung bản thân a, Vương Khả khuyên nhủ. Bốn phía ma giáo đệ tử trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, cái này Vương Khả thật to gan. Lại dám nói như vậy Tử Đường chủ. Ngươi không thích Trương Ly Nhi. Vậy ngươi ở trước mặt ta nói nhảm nửa ngày làm gì? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ta là cùng Chu Đường chủ một dạng a, Vương Khả giải thích nói. Chu Hồng Y mặt đen lên, liên quan ta cái rắm. A, Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Nói như vậy, nếu như có một ngày, người cũng như Trương Ly Nhi tao ngộ, sinh tử liền ở người khác một ý niệm. Lúc này, người cảm thấy Chu Đường chủ sẽ thờ ơ sao? Chắc chắn sẽ không a, cho nên, người muốn trách ta, trước hết quái Chu Đường chủ a. Vương Khả vung nồi cho Chu Hồng Y, Chu Hồng Y mặt đen lên. Người cái này không biết xấu hổ Vương Khả. Liên quan ta cái rắm a. Tử Bất Phàm liếc nhìn cách đó không xa Chu Hồng Y, nhíu mày. Bản thân nếu là lọt vào cảnh ngộ như thế, Chu Hồng Y cũng sẽ cứu ta. Chấm, hừ, Vương Khả, vẫn là câu nói kia. Thụ ta một trưởng, ngươi muốn là không chết. Ta liền tha Trương Ly Nhi một mạng. Làm sao? Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả trừng mắt. Đương nhiên không được. Ta cũng không muốn hỏa táng. Tử Đường chủ. Có thể hay không xem ở Chu Đường chủ trên mặt mũi. Biến thành người khác đánh ta một trưởng a. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Người lão bắt ta nói cái gì sự tình a? Mặt mũi của ta. Cũng không phải ngươi, ngươi nghĩ cầm thì cầm. Bốn phía ma giáo đệ tử cũng biểu tình vẻ cổ quái. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám theo Tử Bất Phàm trả giá. Ngươi coi đây là chợ bán thức ăn mua thức ăn sao? Nếu như bình thường, Tử Bất Phàm tự nhiên không có khả năng để ý tới Vương Khả. Nhưng, Vương Khả lời nói mới rồi. Tựa như xúc động đến Tử Bất Phàm. Nếu như có một ngày, mình bị cầm, Chu Hồng Y cũng sẽ như vậy xin sao? Có lẽ đối Chu Hồng Y một cỗ để ý, Tử Bất Phàm thế mà trong lòng hơi hơi mềm nhũn. Tốt, biến thành người khác, coi như không phải một trường. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ách, bốn phía đám người trừng mắt nhìn về phía Tử Bất Phàm. Thật có thể có kẻ mặc cả, không phải một trường. Vương Khả cau mày nhìn về phía Tử Bất Phàm. Nhiếp Thiên Bá, ngươi không phải muốn giết Vương Khả sao? Ngươi tới đánh, Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả lập tức nội tâm cuồng hì. Mộ Dung Lục Quang một quyền, đều đánh không chết ta. Nhiếp Thiên Bá cái này mới vào kim đan cảnh. Làm sao có thể lớn bao nhiêu uy lực? Ta, Đường chủ, ngươi để cho ta đánh Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá cũng là mừng như điên tiến lên. Không sai, ngươi, kim đan cảnh đệ nhất trọng. Liền 100 trưởng A, Tử Bất Phàm trầm giọng nói. 100 trưởng, Tử Đường chủ, ta mới tiên thiên cảnh a. Vương Khả lập tức kêu lên, ngươi không nguyện ý, cái kia coi như. Tử Bất Phàm đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy Vương Khả bỗng nhiên nhảy tới Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Hô lớn một câu, tới đi, Nhiếp Thiên Bá, hướng về ngực ta thân đánh. Tử Bất Phàm, Vương Khả vừa rồi chỉ là khiêm tốn một lần. Nơi nào nghĩ đến Tử Bất Phàm muốn đình chỉ tốt như vậy điều kiện. Đương nhiên trước tiên cự tuyệt a, Nhiếp Thiên Bá cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Chu Đường chủ, ngươi cần phải làm chứng a. Tử Đường chủ chính miệng đáp ứng, ta chỉ cần đón lấy Nhiếp Thiên Bá 100 trưởng, nàng liền thả Trương Ly Nhi. Vương Khả lập tức hướng về phía Chu Hồng Y kêu lên. Chu Hồng Y biểu tình cổ quái nói, Vương Khả, ngươi mới tiên thiên cảnh a, Nhiếp Thiên Bá kim đan cảnh, ngươi chịu được sao? Không có việc gì, Chu Đường chủ, ta cũng không mời ngươi giúp ta xin tha. Làm chứng, không khó lắm a. Vương Khả trịnh trọng nói. Chu Hồng Y khẽ cau mày nhìn gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Tử Bất Phàm, tựa như đang oán trách Tử Bất Phàm hơi quá đáng đồng dạng. Nhưng, Tử Bất Phàm hướng về phía Chu Hồng Y miết miệng, tựa như đang đợi Chu Hồng Y chịu thua đồng dạng. Đáng tiếc, Chu Hồng Y lời gì cũng không nói, liền để Tử Bất Phàm không thoải mái. Hừ, Nhiếp Thiên Bá, ngươi đánh, Tử Bất Phàm tức giận nói. Nhiếp Thiên Bá vừa muốn động thủ, một bên Chu Yếm lập tức nói ra. Tử Đường chủ, các ngươi cẩn thận, Vương Khả có hộ thân pháp bảo. Ân, đám người đều nhìn về phía Chu Yếm. Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Chu Tiên Trấn sao? Ta đánh Vương Khả nửa ngày, hắn không có việc gì. Còn có một lần ở Thần Long Đảo, Đồng An An cũng đánh qua hắn một quyền, hắn cũng không sự tình. Hắn có hộ thân pháp bảo. Chu Yếm lập tức giọng căm hận vạch trần nói. Hộ thân pháp bảo. Đám người nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả thần sắc sững sờ, cảm kích nhìn về phía Chu Yếm. Thực sự là may mắn mà có Chu Yếm nhắc nhở a. Ngày xưa lắc lư Đồng An An không quan trọng, hiện tại nếu như bị Nhiếp Thiên Bá đánh một hồi, bản thân cái dám sự tình không có. Không phải muốn bị Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y hoài nghi, mới đánh 2 trưởng liền dừng lại làm sao bây giờ? Ít nhất cũng phải kéo tới 100 trưởng kết thúc a, Chu Yếm nói không sai. Mọi người chờ ta một chút, ta đi đem hộ thân pháp bảo hái. Vương Khả lập tức chạy vào cách đó không xa đại điện bên trong. Một phen mân mê về sau, Vương Khả lần thứ 2 trở về. Tốt rồi, ta đã hái đi hộ thân pháp bảo. Nhiếp Thiên Bá, ngươi có thể đánh. Vương Khả nói ra, đám người cảm thấy rất ngờ vực. Vương Khả không muốn để cho chúng ta biết được có cái gì hộ thân pháp bảo, vụng trộm đi trong phòng hái xuống. Phong thần trưởng, Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên một trưởng vỗ ở Vương Khả trên lồng ngực. Kim đan cảnh đệ nhất trọng uy lực, kinh khủng bực nào, một trưởng đánh ra. Cương phong nổi lên bốn phía, nghĩ đến Vương Khả chỉ có tiên thiên cảnh, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Oanh, một trưởng hung hăng đập vào Vương Khả trên lồng ngực. Phốc, Vương Khả phun một ngụm máu tươi đi ra, rơi đầy đất. Vương Khả cũng là liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình. A a, Vương Khả, một trưởng này uy lực làm sao? Ngươi còn muốn cứu Trương Ly Nhi sao? Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Vương Khả trên mặt chướng một trận đỏ bừng, quyền quyền đầu lưỡi, khụ khụ, ta còn chịu được. Tiếp tục, vừa nói, Vương Khả, chịu đựng, thống khổ, lần thứ 2 tiến lên một bước. Nhiếp Thiên Bá, tiếp tục đánh. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Nhiếp Thiên Bá trưởng thứ 2 đánh vào Vương Khả trên người. Phốc, Vương Khả lại là một ngụm lớn máu tê phun ra một chỗ. Vương Khả lần thứ 2 liên tiếp lui về phía sau, thê thảm không thể tả. Ta không sao. Đến, tiếp tục. Vương Khả tựa như yêu ớt nói. Oanh, phốc, Vương Khả lại là một ngụm lớn máu tê phun ra. Cả người đều bay ngược mà ra. Cách đó không xa, một chút Kim Ô Tông đệ tử đều không đành lòng nhìn thẳng. Cái này Vương Khả, vì cứu đại sư tỷ, thế mà không tiếc liều chết bị đánh. Tuy nhiên không biết hắn vì sao ở ma giáo nơi này. Nhưng, Vương Khả cũng tính có tình có nghĩa a, không uổng công đại sư tỷ đối với hắn si tâm một mảnh. Ai nói đại sư tỷ đối với hắn si tâm một mảnh? Sư huynh, ngươi cũng đừng lừa mình dối người. Nếu đại sư tỷ cùng Vương Khả một điểm tình cảm không có, vì sao Vương Khả không muốn mạng phải cứu đại sư tỷ? Chẳng lẽ là thật? Vương Khả nói đều là thật. Đại sư tỷ hắn, Vương Khả làm sao xứng với đại sư tỷ? Đánh rắm, vậy ngươi nói, người nào xứng với đại sư tỷ? Hắn Vương Khả vì đại sư tỷ, liền mệnh đều không muốn. Đúng vậy a, Vương Khả như vậy, ta làm không được a, nếu là có người như vậy, vì ta không để ý sinh mệnh. Hắn yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Đại sư tỷ phương tâm, cuối cùng không có sai trả a. Trong lúc nhất thời, Kim Ô Tông đệ tử nói nhỏ bên trong, là Vương Khả chấp nhất cảm động. Nhưng giờ khác này, buồn bực nhất chính là Nhiếp Thiên Bá. Vì sao mỗi lần ta toàn lực một trưởng về sau, Vương Khả còn có thể đứng lên? Vì sao a oanh? Thứ 18 trưởng đánh xuống. Phốc, Vương Khả lại là một ngụm lớn máu tê phun ra, bay ngược mà ra, sau đó chật vật bò người lên. Vì sao a, Vương Khả vì cái gì còn có thể đứng lên a, thúc tổ? Vương Khả có hữu dụng hay không hộ thể pháp bảo a, Chu Yếm lo lắng hỏi. Tử Bất Phàm nhìn xem Vương Khả, lại tựa như thấy được Chu Hồng Y vì chính mình đỡ được một trường tiếp một trường. Đột nhiên trong lòng một trận cảm xúc, không có chú ý chi tiết, chỉ có Chu Hồng Y chú ý, Vương Khả cái này thổ huyết. Cũng là một miệng lớn một ngụm lớn nôn, đều 18 cửa, nếu là người bình thường, đã sớm mất máu quá nhiều ngã xuống a, vì sao? Vương Khả vẫn là hồng quang đầy mặt, lại đến, Nhiếp Thiên Bá, ngươi không ăn điểm tâm sao? Vương Khả trên mặt đỏ lên gào thét. Mẹ nó, Vương Khả, chết cho ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai một trưởng đánh tới. Oanh, phốc, cứ như vậy, một mực đánh 50 trưởng. Nhiếp Thiên Bá đánh thở hồng hộc. Vương Khả không ngừng thổ huyết. Sau đó lại đứng lên. Ở trước mặt Vương Khả có cái hố địa phương. Vương Khả phun ra từng ngụm huyết hội tụ ở cái kia cái hố bên trong, tạo thành một cái tiểu huyết ao. Phun ra huyết, một huyết trì tử. Mẹ nó, cái này phải có một người bình thường toàn bộ huyết dịch a, vì sao? Vì sao Vương Khả không có việc gì? Không đúng, cái này huyết có vấn đề. Chu Yếm không tin kêu lên. Lúc này, mấy cái ma giáo đệ tử đi đến huyết trì trước mặt kiểm tra một hồi. Là máu người, không sai, còn kẹp lấy chân nguyên, là chân nguyên huyết. Mấy cái kia ma giáo đệ tử nói xong, mọi người một trận trầm mặc. Ta thiên sinh lượng máu lớn, thế nào, lại đến, Nhiếp Thiên Bá, còn có 50 trưởng. Vương Khả hướng về phía Nhiếp Thiên Bá gào thét. Nhiếp Thiên Bá vùng lấy đã run lên tay phải, bộ mặt một trận co rúm, đổi thành tay trái. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai một trưởng đánh tới. Oanh, phốc, Vương Khả lại là một ngụm lớn máu tê phun ra. Chúng ma giáo đệ tử trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Miệng của ngươi là suối phun sao? Nhiều máu như vậy, mỗi lần đều một miệng lớn một ngụm lớn nôn, cùng đùa giỡn một dạng. Trên đất huyết trì tử đều tràn đầy. Nhiếp Thiên Bá, ngươi tại cố ý nhường sao? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ta không có a, ta dùng hết toàn lực a. Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt sốt ruột. Nhiếp Thiên Bá minh bạch, Tử Bất Phàm chính là để cho mình đánh chết Vương Khả. Bản thân cái này ta nhất trưởng phải một trưởng, Vương Khả không chết. Đây không phải nói ta đang nhường. Đây không phải là đánh Tử Bất Phàm mặt. Tử Bất Phàm không muốn mặt mũi a, khụ khụ. Tử Đường chủ, ngươi không nên trách Nhiếp Thiên Bá. Hắn tận lực, chỉ là ta ra tương đối dày mà thôi. Hơn nữa, ta cũng sắp không được. Có lẽ tiếp theo trưởng, ta liền xong đời. Vương Khả giúp Nhiếp Thiên Bá khuyên. Nhiếp Thiên Bá, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Còn muốn ngươi giúp ta giải thích. Vương Khả cũng là không có cách nào a, ta không giúp ngươi khuyên nhủ Tử Bất Phàm. Nàng nửa đường thay người đến đánh làm sao bây giờ? Kỹ xảo của ta muốn chống đỡ xong 100 trưởng đây. Không dễ dàng. Vương Khả, đi chết đi. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai bay lên một trưởng. Oanh, phốc, giữa không trung, Vương Khả phun ra một ngụm thật dài huyết tuyến. Sau đó rơi xuống đất, ngã xuống trong vũng máu. Vương Khả, Kim Ô Tông đệ tử một tràng thốt lên. Kim Ô Tông đệ tử bên trong, mấy cái cảm tính nữ tính đệ tử càng là xoa lên nước mắt. Thật hâm mộ đại sư tỷ a, ô ô ô, nhìn xem Vương Khả ngã xuống đất không dậy nổi. Tử Bất Phàm cau mày nói. Vương Khả, người thật vì Trương Ly Nhi, không muốn sống nữa. Lại nhìn thấy, Vương Khả lập tức bò người lên. Kinh hãi tất cả mọi người giật mình. Cho rằng Vương Khả xác chết vùng dậy đâu. Tử Đường chủ, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là có bạn gái người. Ta không thích vui mừng Trương Ly Nhi. Là nàng có phần này chấp niệm. Ngươi đừng ô ta thanh bạch. Vương Khả bò người lên. Đi đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Cái này bỗng nhiên sinh long hoạt hổ Vương Khả. Nhìn Tử Bất Phàm bộ mặt một trận co rúm. Một đám Kim Ô Tông đệ tử lại vì Vương Khả tinh thần cảm động. Vương Khả khẳng định không muốn để cho đại sư tỷ có gánh nặng trong lòng. Khẳng định, ngươi xem hắn, đều nôn bao nhiêu huyết. Còn đang rũ sạch cùng đại sư tỷ quan hệ. Hắn không muốn đại sư tỷ khổ sở a. Chúng ta trước kia đều hiểu lầm Vương Khả. Sinh long hoạt hổ Vương Khả. Chợt phát hiện bản thân trạng thái không đúng. Lập tức lần thứ hai mặt sụ xuống. Biểu hiện ra cực kỳ suy yếu dáng vẻ. Tập tễnh đi đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Vương Khả, ngươi đây là... chấm chấm, Nhiếp Thiên Bá đầu đầy mồ hôi nhìn xem Vương Khả. Ngươi cái này biểu diễn cũng quá giả rồi a, chớ khẩn trương. Vừa rồi ta chợt tinh thần. Chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Đến, tiếp tục, 100 trưởng còn không có đánh xong đâu. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Nhiếp Thiên Bá, nhanh a, thất thần làm gì a? Vương Khả lập tức oán trách quở trách nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lên. Lần thứ hai một trưởng đánh xuống. Oanh, phốc, lại là cái này một màn. Lại là đầy trời máu tươi. Mẹ nó, Vương Khả nào có nhiều máu như vậy nôn a? Mọi người không thể nào hiểu được nhìn xem Vương Khả. Chỉ có Chu Hồng Y động sát nhập vi. Ở Vương Khả bay lên thời điểm, chợt phát hiện Vương Khả trong miệng có đồ vật. Vòng tay chữ vật, phiên bản thu nhỏ vòng tay chữ vật. Chu Hồng Y sững sờ. Trong nháy mắt, Chu Hồng Y nghĩ tới Thần Long đảo thời điểm. Vương Khả vì giúp Nhiếp Thanh Thanh giới ma ẩn. Lần lượt, vừa vặn. Lấy ra đại lượng chân nguyên huyết ngọc hộp. Vương Khả trong miệng nôn. Căn bản không phải là của mình máu tươi. Mà là hắn tồn trữ. Chân nguyên huyết. Vừa rồi trốn đến đại điện trong. Căn bản không phải vì tan mất trên người thủ hộ pháp bảo. Mà là đem chân nguyên huyết rót vào vòng tay chữ vật. Sau đó giấu tại đầu lưỡi phía dưới. Khó trách nói chuyện một mực đầu lưỡi lớn. Nhưng thật ra là dưới lưỡi có đồ vật, lần lượt phun ra, chỉ là dưới lưỡi trong vòng tay chứa đồ vừa mới chuẩn bị chân nguyên huyết. Người cái này thổ huyết, là giả, Chu Hồng Y chố mắt đứng nhìn, phốc, chấm chấm chấm chấm chấm, Vương Khả lần thứ hai phun ra to lớn bát máu tươi. Ngã xuống trong vũng máu, cách đó không xa, Kim Ô Tông đệ tử cảm động đến không đành lòng nhìn thẳng. Nữ đệ tử không đành lòng đều thút thít. Vương Khả lần lượt, hồi quang phản chiếu, sau đó hư nhược đi đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt. Nhiếp Thiên Bá đánh thở hồng hộc, tứ chi bất lực, mờ mịt tuyệt vọng nhìn xem Vương Khả lần thứ hai từ trong vũng máu đứng lên. Đi tới, vì sao ngươi còn không chết? Tử Bất Phàm cũng không thể nào hiểu được nhìn về phía Vương Khả. Tử Đường Chủ, không cần hỏi ta vì cái gì còn không chết. Ngươi muốn hỏi Chu Đường Chủ à? Vương Khả yếu ớt nói. Hỏi ta, chấm, cách đó không xa Chu Hồng Y mặt đen lên. Tử Đường Chủ, Chu Đường Chủ nếu như vì cứu ngươi, cũng giống như ta, không thấy ngươi được cứu, hắn là sẽ không ngã xuống à? Vương Khả yếu ớt nói. Vương Khả cũng không biện pháp a, Tử Đường Chủ dù sao cũng là đại lão. Lắc lư nàng khẳng định không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể dùng tình yêu giảm xuống nàng IQ a, dùng giả tưởng Chu Hồng Y tràn đầy yêu đến gây tê đầu óc của nàng a, quả nhiên. Tử Bất Phàm lực chú ý lần thứ hai hàm tình mạch mạch chuyển đến Chu Hồng Y trên người. Nhiếp Thiên Bá, nhanh, còn có cuối cùng một trường. Nhanh lên, người nhanh lên a, lại đến một lần. Ta liền chết a, mau tới a, Vương Khả lo lắng đang thúc hối. Nhiếp Thiên Bá bộ mặt một trận co rúm, ta đều tứ chi sụi lơ vô lực, ngươi làm sao còn không chết a, còn thúc giục cùng bán thứ gì đó. Rốt cuộc là ta đánh ngươi, cũng là ngươi đánh ta a. Tới đi, đến, nhanh a, đi chết. Oanh. Nhiếp Thiên Bá mắt nổ đom đóm vung ra toàn bộ một trường lực lượng, ầm vang đánh vào Vương Khả trên lồng ngực. Bành, Vương Khả bay ngược mà ra, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Lần này khác biệt, lúc trước một ngụm tối đa chỉ có một bát nhiều như vậy, nhưng lần này Vương Khả phun ra một chậu nhiều như vậy. Vương Khả một ngụm phun ra liền biết hỏng bét. Vừa rồi bởi vì quá hưng phấn, răng lực lượng dùng lớn, đem to lớn hộp chân nguyên huyết toàn bộ cắn ra, toàn bộ cắn nổ. Hơn nữa, căn bản thủ không được miệng a, giữa không trung, Vương Khả liền biết phải gặp, trừng to mắt, buồn bực nhìn xem cái kia một cái bồn lớn máu tươi phun ra rơi xuống đất. Cùng mưa rào tầm tã một dạng, hoa, bốn phía ma giáo đệ tử một trận kinh ngạc. Sao, làm sao sẽ phun ra một chậu huyết đến? Trong máu mặt, có vẻ giống như là ngọc thạch mảnh vỡ. Vương Khả thổ huyết, làm sao phun ra ngọc thạch mảnh vỡ? Một lần này chậu lớn, làm sao nhổ ra? Bốn phía đám người một mảnh sợ hãi thán phục. Vương Khả rơi xuống đất, lại là nhanh chóng đem hộp ngọc mảnh vỡ nhặt lên giấu vào trong ngực. Là ta răng giả. Dùng ngọc thạch làm răng giả. Không cần khẩn trương, không có việc gì, không có việc gì. Vương Khả lập tức khẩn trương nói. Răng giả, bốn phía ma giáo đệ tử sững sờ. Giờ khác này, coi như đồ đần cũng nhìn ra Vương Khả có vấn đề a, nôn nhiều máu như vậy. Cuối cùng Vương Khả còn ói một chậu huyết. Ngươi thật coi chúng ta là đồ đần sao? Vương Khả, ngươi dám gạt ta? Chấm, Tử Bất Phàm vừa trừng mắt. Bành, Vương Khả toàn thân chấn động, một hơi thở chảy từ ngoại thân toát ra, phồng lên một chỗ máu tươi một trận văng khắp nơi. Đột phá tu vi, cách đó không xa Chu Hồng Y mở to hai mắt nhìn. Lại tới bộ này. Chu Yếm nghĩ đến lúc trước kinh nghiệm của mình, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Vương Khả. Tiên thiên cảnh đệ thất trọng. Vương Khả cũng là biến sắc, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát một kiếp này a. Nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển Nhiếp Thiên Bá ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Khả đột phá tu vi, khí trong nháy mắt bốc vô số kim tinh, miệng sùi bọt mép lên. Cách chương.